Thái tử Phi phá án như thần. Chương 145, người bạn thực sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vừa đột ngột xuất hiện chắn trước mặt Tô Lưu Nguyệt không ai khác chính là Diệp Ngữ Quân. Khuôn mặt cô bé lộ rõ vẻ hoảng loạn, sắc mặt trắng bệch, giống như bị hù dọa khi suýt va phải Tô Lưu Nguyệt. Thân hình nhỏ bé đứng bất động như một cái cọc gỗ. Tô Lưu Nguyệt nhìn quanh thấy chỉ có một mình Diệp Ngữ Quân, không có cả tỷ nữ đi theo. Cô hơi nhướng mày, định hỏi chuyện thì Diệp Ngữ Quân đã vội vàng nắm lấy tay nàng, khẽ nói. Tô Tam cô nương, xin hãy theo ta có chuyện muốn nói với cô. Tô Lưu Nguyệt ngạc nhiên nhìn Diệp Ngữ Quân, không giấu nổi vẻ thắc mắc. Diệp Ngữ Quân dường như rất gấp gáp, hốt hoảng nhìn trước nhìn sau, lại nói. Tô Tam cô nương, tin ta đi, có người muốn hại cô. Ta chỉ muốn nhắc nhở cô. Sắc mặt cô bé hiện rõ sự thành thật, không có vẻ gì đang nói dối. Tô Lưu Nguyệt nheo mắt lại, cuối cùng cũng đồng ý. Được, đi đâu? Diệp Ngữ Quân nghe vậy thì vui mừng, lập tức kéo Tô Lưu Nguyệt đi về phía sau một tảng đá già ở góc phía trước. Tô Lưu Nguyệt không khỏi cười thầm trong lòng, lại là đá già. Họ có nghĩ rằng đá già là nơi tuyệt đối an toàn, chỉ cần trốn sau nó thì không ai có thể phát hiện ra sao? Nàng ra hiệu cho Nhĩ Tư và Nhĩ An đang lo lắng ở bên ngoài đợi nàng, rồi để Diệp Ngữ Quân kéo đến phía sau tảng đá giả. Vừa đến nơi, Diệp Ngữ Quân liền gấp gáp nói. Tô Tam cô nương, Cẩm Ngọc, tức Trịnh Ngũ cô nương, họ muốn làm chuyện không tốt với cô. Phía đông biệt viện có một cái hồ, trong hai ngày tới, tốt nhất là cô đừng đến gần hồ, nếu có đi thì cũng phải hết sức cẩn thận. Tô Lưu Nguyệt sững người, không ngạc nhiên khi Trịnh Cẩm Ngọc và nhóm của cô ta muốn gây chuyện với mình. Nhưng bất ngờ là Diệp Ngữ Quân lại chủ động báo tin cho nàng. Nàng ngẫm nghĩ một lúc, khóe miệng cong lên. Họ định đẩy ta xuống hồ sao? Không sao, ta biết bơi mà. Diệp Ngữ Quân sững sờ, thấy Tô Lưu Nguyệt không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Cô bé lưỡng lự một lúc rồi nói. Không chỉ là đẩy cô xuống hồ, họ còn định ghép đôi cô với Ngụy Lục Lang. Ngụy Lục Lang là kẻ nổi danh ăn chơi trác táng, là một công tử hư hỏng. Ban đầu cô bé không định nói nhiều như vậy, nhưng ai ngờ Tô Tam cô nương lại vô tư như vậy chứ. Dù sao cô cũng nên cẩn thận thì hơn. Nói xong, Diệp Ngữ Quân quay người định bỏ đi. Tô Lưu Nguyệt liền nhanh chóng nắm lấy tay cô bé, khiến Diệp Ngữ Quân giật mình quay lại, mắt ánh lên vẻ hoảng sợ như một con thỏ non. Tô Lưu Nguyệt không khỏi bật cười. Ta tin lời cô, nhưng tại sao cô lại nói cho ta biết chuyện này? Diệp Ngữ Quân cắn chặt môi. Sau một lúc lâu mới lý nhí nói. Ta chỉ không muốn làm hại người khác nữa. Trước đây, vì gia cảnh bình thường, lại nhút nhát, hay bị bắt nạt, Diệp Ngữ Quân hiểu rõ cảm giác bị ức hiếp là thế nào. May thay, sau đó cô được Cẩm Ngọc cứu. Nhưng cô không ngờ, sau đó, Cẩm Ngọc thỉnh thoảng lại bảo cô làm những việc hại người khác. Mỗi lần làm xong, cô đều thấy đau khổ vô cùng, thường xuyên gặp ác mộng. Cô đã trở thành người mà mình từng ghét nhất. Nhưng những chuyện trước đây chỉ là nhỏ nhặt, còn lần này thì khác, nó có thể hủy hoại cả cuộc đời của một cô gái. Cô thực sự không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ. Tô Lưu Nguyệt nhìn cô bé với vẻ suy tư, rồi cười nhạt. Suy nghĩ của cô rõ ràng khác xa với Trịnh Ngũ cô nương và nhóm của cô ta. Chơi với họ, cô không thể không làm những việc như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao cô không kiên quyết từ chối họ? Hoặc đơn giản là rời xa họ. Với tính cách yếu đuối của Diệp Ngữ Quân, nàng không trông mong cô bé sẽ từ chối Trịnh Cẩm Ngọc. Không được, Diệp Ngữ Quân nghe thấy như nghe phải điều gì đó kinh khủng, lập tức ngẩng đầu lên, mắt đầy sợ hãi. Cẩm Ngọc là người bạn duy nhất thật lòng với ta, là người chị em tốt nhất của ta. Cô không thể tưởng tượng được, nếu rời xa Cẩm Ngọc, còn ai thật lòng chấp nhận và chơi với cô nữa. Tô Lưu Nguyệt nở nụ cười không chút nể nang. Vậy cô không sợ ta sẽ nói cho Trịnh Ngũ cô nương biết chuyện này? Diệp Ngữ Quân sững sờ, sắc mặt tái xanh, như thể sắp ngất đi. Thấy vậy, Tô Lưu Nguyệt cũng cảm thấy hơi áy náy. Nàng buông tay Diệp Ngữ Quân ra, nói. Ta chỉ đùa thôi, ta rất cảm ơn cô đã nói với ta chuyện này. Nhưng, cô nên suy nghĩ kỹ lời ta nói. Ta biết cô và Trịnh Ngũ cô nương có nhiều ràng buộc. Nhưng cô ấy có thật lòng xem cô là bạn không? Cô ấy biết rõ rằng bắt cô làm những việc tổn thương người khác sẽ khiến cô đau khổ, nhưng vẫn ép cô làm, liệu đó có phải là người bạn thực sự không? Bạn bè là người mang lại sự thoải mái và niềm vui cho nhau. Nếu chỉ có chịu đựng, thì làm sao có được một người bạn thực sự? Người không hiểu gì hết thì đừng phán xét tình bạn giữa ta và Cẩm Ngọc. Cô gái đối diện đột nhiên hét lên trong sự tuyệt vọng, sau đó quay người chạy đi. Lời nói của Tô Lưu Nguyệt bị cắt ngang bất ngờ, nàng cũng không để tâm, chỉ thở dài, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Diệp Ngữ Quân. Trẻ con tầm 15-16 tuổi thường sợ cô đơn và khao khát tình bạn. Nàng cũng chỉ muốn kéo cô bé ra khỏi vũng bùn khi thấy cô bé vẫn còn lương thiện. Nhưng những lời khô khan như thế này, đối với người bình thường, quả thật rất khó chấp nhận. Khi nàng bước ra khỏi tảng đá giả, Nhị Tư và Nhị An lập tức chạy lại. Nhị An lo lắng hỏi. Cô nương, người không sao chứ? Nô tỳ thấy lúc nãy Diệp cô nương chạy đi, sắc mặt rất tệ. Không sao, Tô Liêu Nguyệt khẽ dừng lại, rồi hỏi. Các người có biết Ngụy Lục Lang là ai không? Gần đây, nàng có tiếp xúc với không ít các công tử nhà họ Ngụy. Một trong số đó là vị hôn phu của Thẩm Tam cô nương bị sát nhân liên hoàn nhắm đến trong vụ án giết kỵ nữ Ngụy Nhị Lang, Ngụy Vô Môn. Người khác là Ngụy Ngũ Lang, Ngụy Minh Huy, người đã bị thiêu chết trong vụ cháy liên hoàn gần đây. Nhưng nàng không biết nhiều về các công tử khác của nhà họ Ngụy. Nào ngờ, vừa dứt lời, Nhị Tư và Nhị An đã biến sắc. Nhị An lập tức hỏi. Cô nương, tại sao đột nhiên người lại hỏi về Ngụy Lục Lang? Nhị Tư tính tình nóng nảy, lập tức nói với vẻ chán ghét. Ngụy Lục Lang là kẻ tai tiếng nhất trong kinh thành. Người ta nói rằng hắn chưa đầy 15 tuổi đã suốt ngày lui tới các kỹ viện, trong nhà lại có đầy tiểu thiếp và nha hoàn thông phòng, ngày ngày chỉ biết ăn chơi, chẳng làm được việc gì ra hồn. Tuy là con vợ cả của nhà họ Ngụy, nhưng không gia đình nào có chút địa vị lại muốn gả con gái cho hắn, hắn lại chê nhà thấp kém. Cô nương, người không phải là đụng phải Ngụy Lục Lang rồi chứ? Ngụy Lục Lang đâu có tốt hơn Ngũ Tướng Quân là bao? Tô Lưu Nguyệt mắt khẽ lóe sáng, bình thản đáp, không có gì, ta vừa nghe Tô Nhược và họ nhắc đến Ngụy Lục Lang, nên tò mò hỏi thôi. Nói thật, sao các ngươi lại biết rõ về hắn vậy? Nếu các nàng đều biết, tại sao trong ký ức của nguyên chủ lại không có chút gì về chuyện này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị Tư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hào hứng kể. Ôi trời, cô nương quên là chúng ta thường xuyên đến Mãn Nhất Phương giúp đỡ gần đây sao? Biểu cô nương rất thông thạo những chuyện về các gia tộc lớn này, khi có thời gian rảnh lại kể cho chúng ta nghe. Nô tỳ và Nhị An giờ đây không dám nói là biết hết mọi chuyện về các công tử và cô nương trong kinh thành, nhưng hầu hết đều biết một chút. Cô nương muốn biết về ai, cứ hỏi nô tỳ và Nhị An là được rồi. Tô Liêu Nguyệt không khỏi bật cười. Thì ra các nàng không dành tâm trí cho công việc ở Mãn Nhất Phương, mà lại mải mê nghe mấy chuyện bát quái ở kinh thành. Nhưng có vẻ như Trịnh Cẩm Ngọc và nhóm của cô ta đã nhắm vào nàng và Ngụy Lục Lang. Thật buồn cười khi bất cứ ai cũng dám can thiệp vào chuyện hôn nhân của nàng. Nàng nhếch môi lạnh lùng, quay về Thanh Phong Cư. Vừa vào phòng chưa kịp ngồi xuống, một tỳ nữ đã bước vào, cúi chào rồi cười nói. Đã đến giờ dùng bữa trưa. Xin các vị cô nương theo nô tỳ đến nơi đã chuẩn bị yến tiệc. Cách chương.